Khuynh Thành, tác giả Phi Yên. Tập 22, Chương 49. Không biết đã qua bao lâu, cô mới dần dần tỉnh lại. Như con chim nhỏ hoảng hốt ôm chặt cổ anh bật khóc. Lan Lạc Xuyên thở dài hôn lên trán cô một cái. Em làm anh sợ chết đi được. Không thể làm thì đừng miễn cưỡng mình. Bản thân em chịu khổ, người khác cũng đau lòng theo. Cô biết mình mất kiềm chế, mất kiềm chế đến mức không thể giải thích bằng lý lẽ. Nhưng cô không khống chế nổi chính mình. Cho dù người cô đối mặt là anh, cho dù khi anh ôm cô, trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc, đầy sự hy vọng, cô vẫn không khống chế nổi. Ảnh hưởng mà Nguyễn Thiều Nam gây ra cho cô quá sâu sắc, dường như gắn liền với xương máu cô, muốn thoát khỏi thì phải lột sống da mình. Cô từ từ ngẩng đầu lên trong lòng anh, rớt nước mắt, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh hết lần này đến lần khác. Xin lỗi, xin lỗi. Anh nắm tay cô than thở. Ngốc à, không cần nói xin lỗi với anh. Em quên là anh đã từng nói với em, anh bằng lòng chờ đợi. Chỉ cần trong lòng em có anh, bao lâu anh cũng đợi. Không sao hết, ngày tháng của chúng ta còn dài. Cô ôm em người đàn ông vùi sâu vào lòng anh, cảm nhận được cơ thể lạnh giá của mình từng chút ấm dần lên. Cô phát hiện mình như hoa hướng dương nở trong bóng tối, càng ngày càng tham lam sự ấm áp này, tham lam vòng tay ôm ấp của anh. Nhưng Lan Lạc Xuyên lại dỗ dai cô, nói có chút gượng gạo. Dì Hi, tốt nhất bây giờ em buông anh ra. Anh cảm thấy anh cần phải đi tắm nước lạnh một cái. Cô ôm anh hết khóc lại cười, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh. Vậy anh đi tắm đi, em làm cơm cho anh. Tay nghề làm bếp của dì Hi khó mà tâng bốc cho nổi. Lan Lạc Xuyên nhìn thứ hỗn độn cháy đen trên bàn. Quả thật, không thể nhận ra đây chính là miếng thịt bò dày dặn trong tủ lạnh nhà mình. Cô gian một miếng, liền nuốt không trôi, có chút áy náy ra dấu. Em thấy, hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi. Là Xuyên tao nhã uống ngụm rượu giang, thông thả trả lời. Tiền mua đồ ăn ngoài, em trả. Ai bảo em lãng phí một miếng thịt bò ngon như vậy của anh? Đương nhiên, nếu em muốn lấy thịt đền tiền, anh cũng không phản đối. Cô oán giận liếc anh một cái. Thiếu gia này đúng thật là một chút cũng không chịu thiệt. Bởi vì dì Hi trả tiền nên hai người chỉ gọi mì dằn thắng đơn giản và đồ ăn kèm. Ăn xong bữa tối, hai người ngồi trên sofa vừa xem phim vừa ăn kem. Dì Hi cầm cái thìa nhỏ, mình một thìa, đút cho người đàn ông ôm cô một thìa. TV đang chiếu một bộ phim Đài Loan cũ rích. Người phụ nữ ôm đùi người đàn ông khóc thảm thiết. Đừng rời xa em, đừng rời xa em. Dì Hi xem mà toàn thân ngứa ngáy, nhưng Lan Lạc Xuyên lại thấy thú vị, nói với người phụ nữ bé nhỏ anh ôm trong lòng. Em nhìn người ta đi, em khi nào? Lời còn chưa nói xong, dì Hi liền lấy một thìa kem bịt miệng anh. Kem đã hơi tan ra, rớt cả xuống cầm anh. Dì Hi đặt cốc kem xuống, cười rồi rút khăn giấy ra định lau cho anh. Ai dè anh túm lấy cô, ấn xuống ghế, đôi mắt nheo lại, cười cực kỳ gian xảo. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh ức hiếp em thế nào không? Sau đó, mấy ngày liền anh ngủ không ngon, bây giờ anh vẫn còn muốn lại một lần nữa. Anh nói xong cúi đầu lấy cầm cọ lên mặt cô. Kem vừa ngọt vừa dính, dì vừa cười vừa bận cuốn cả lên chạy trốn anh, nhưng anh lại càng lúc càng nghiện. Dần dần trò chơi trở nên thú vị. Nhưng di động của dì Hi lại vang lên, phá đám không khí lúc này. Số di động của cô rất ít người biết, ngoài điện thoại quấy rầy của Lăng Thiếu Gia, đa phần là việc gấp. Dì Hi không dám chậm trễ, lấy ra từ trong túi, nhưng bị anh ấn cổ tay xuống ghế. Anh cúi đầu muốn hôn, cô cười tránh đi, lấy ngón tay còn rảnh chỉ lên miệng anh, rồi lại chỉ vào thứ đang không ngừng kêu, ý rằng để em nghe điện thoại trước. Người đàn ông bất đắc dĩ buông cô ra, nhưng không rời xa, quấn lấy thơm lên cổ cô, khiến cô vừa nhột vừa tê. Di Hi nhịn cười nghe máy. Giọng của Trì Mạch trong trẻo vang lên trong ống nghe, rơi vào tai hai người. Di Hi, anh trở về rồi. La Suy ngồi trên ghế xem tivi điềm nhiên như không, nhưng căn bản không biết mình đang xem cái gì. Cô bước tới, không người trước mặt anh, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói. Em về nhé. La Suy quay mặt và người sang hướng khác, coi như không nhìn thấy. Cô cố ý chắn trước mặt anh, dùng tay nói. Anh không tiễn em à. Người đàn ông đứng lên, túm lấy bả vai cô kéo sang một bên, tiếp tục xem. Di Hi nghĩ một chút, viết vài chữ trên giấy, dán lên lưng anh quay người rời đi. Lạc Xuyên thấy cô ra khỏi cửa, kéo tờ giấy sau lưng ra xem, trên đó viết. Đủ quý hẹp hòi, bên ngoài tối đen đen mực, anh không thể về hả? Nếu như gặp phải tên áo sắc, em hận anh cả đời. Người đàn ông do tròn mảnh giấy, cầm áo khoác trên ghế, vội vàng đuổi theo. Trên đường trở về, Lan Lạc Xuyên nhìn biểu hiện gấp gáp của Dị Hy từ gương chiếu hậu, hơi ghen nói. Vội vàng như vậy làm gì, anh ta đâu phải sắp chết, không phải vẫn khỏe mạnh trở về đó ư. Dị Hy liếc thấy gương mặt âm u của anh, viết lên giấy. Khi anh ấy đi rất vội vàng, em chỉ muốn mau chóng xác nhận anh ấy thực sự có bình an vô sự hay không. Anh giận à. Bị cô hỏi như vậy, anh chẳng nói được gì nữa, chỉ đáp. Anh không giận, nhưng trong lòng không phục. Đều là người được cha mẹ sinh ra, cha mẹ nuôi dưỡng. Sao anh ta lại cao quý như vậy? Dị Hy bị anh chọc cười, viết. Còn nói không giận, sao anh ấy có thể so với anh chứ? Anh từ lúc sinh ra đã được biết bao người yêu thương. Bây giờ, muôn vạn yêu chiều cũng đều tập trung vào mình. Nhưng anh ấy, đến một người thân cũng không có. Bọn em đều là cô nhi, đương nhiên phải dựa vào nhau. Nếu đến cái này anh cũng giận, vậy em thực sự không còn gì để nói nữa. Lạc Xuyên nhìn con đường phía trước thở dài. Thực ra là anh lo lắng. Anh biết, anh ta đi đắm bốc chợ đen đều vì em. Một người đàn ông có thể làm tới mức độ này vì một người con gái. Anh ta có suy nghĩ gì? Anh là đàn ông, chỉ cần nhìn đã biết. Dị Hy. Đột nhiên anh quay mặt lại, nghiêm túc nói. Nếu có một ngày, anh và anh ta cùng rơi xuống nước, em cứu ai? Nghe thấy câu hỏi này, Dị Hy quả thật bị anh làm cho tức điên, liếc anh một cái, cúi đầu viết lên giấy. Ai đẹp trai, em cứu người đó. Người đàn ông nhìn xong, á khẩu không nói được gì, im lặng cả quãng đường. Chiếc xe thể thao của Lăng Lạc Xuyên dừng ở tầng dưới. Dị Hy mở cửa xe, quay người nhìn dáng vẻ buồn rầu không vui của anh, bất giác bật cười, viết lên giấy. Quả thật anh nghĩ quá nhiều rồi, bọn em không phải quan hệ đó. Đợi khi nào rảnh, em sẽ giải thích với anh, ngủ ngon, đi đường lái xe cẩn thận. Lăng Lạc Xuyên gật đầu nhìn lên trên nói, ngày mai tan học đợi anh đến đón em. Cô gật đầu xuống xe, sau đó nhìn đèn đuôi xe anh biến mất trên đường mới quay người đi lên. Đêm ở khu dân nghèo trước nay luôn phong phú đa dạng, khắp nơi tràn ngập những niềm vui rẻ mạt. Tuy thô bạo nguyên thủy, song dứt khoát trực tiếp. Trì Mạch đứng trên ban công, vừa uống bia vừa nhìn đèn màu rực rỡ tầm thường trên đường. Dị Hy căng thẳng nhìn bóng lưng anh, bước tới bên cạnh dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi. Anh giận à? Trì Mạch lắc đầu. Anh không giận, chỉ lo cho em thôi, sao em nương tựa nhầm người, cuối cùng người khổ nhất lại là chính em. Dị nhớ đến tình cảnh lúc ban ngày, bất giác mỉm cười, dùng tay nói. Sẽ không đâu, em rất có lòng tin đối với anh ấy. Trì Mạch bất đắc dĩ cười một cái, cốc tráng cô. Anh biết, em trước nay thông minh, nhưng anh sợ em quá đơn thuần, nhìn người không chuẩn xác, cuối cùng lại hại mình. Anh ta không phải nhân vật đơn giản, gia đình, địa vị, bối cảnh đều vô cùng phi thường. Tóm lại, em nên cẩn thận hơn. Cô thấy ấm áp trong lòng, vội vã múa tay. Xin lỗi. Trì Mạch cười, hôn lên trán cô. Ừ, kiếp trước anh đã nợ em rồi. Trò đắm bốc bên chỗ Ngụy Thành báo, anh đừng đi nữa. Anh ấy nói sẽ phụ trách phí chữa trị cho em. Anh không cần mạo hiểm nữa, em rất lo. Trì Mạch thở dài. Lên núi thì dễ, xuống núi mới khó. Việc này không phải anh nói dừng là có thể dừng. Nghe Trì Mạch nói vậy, cô lo lắng. Vậy làm thế nào? Trì Mạch xoa nhẹ gương mặt nhỏ ửng đỏ vì lo âu, an ủi cô. Đừng lo, tự anh biết chừng mực. Hơn nữa, anh cũng muốn tiết kiệm thêm chút tiền chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Công việc không chính đáng, không thể làm cả đời. Xin lỗi, nếu không phải vì em. Trì Mạch ôm vai cô, cười nói. Đồ ngốc, đừng có trách nhiệm gì cũng đều gánh lên vai mình. Anh từng nói với em, cho dù chịu tổn thương thế nào, trái tim yêu một người tuyệt đối không phải không có ý nghĩa. Tất cả những điều này đều là anh cam tâm tình nguyện làm vì em. Nếu ngược lại, trở thành gánh nặng của em, uổng phí nỗi khổ tâm của anh không nói, với anh cũng vô ích. Cô không còn gì để nói, ôm lấy cơ thể chằng chịt vết sẹo của người đàn ông, nghĩ đến những điều tốt đẹp về anh, không nén được rớt nước mắt. Có lẽ trên thế giới này, luôn có một vài người là món nợ cả đời cả kiếp bạn đã được định sẵn, không thể thoát khỏi. Đêm ở khu biệt thự, bên hồ nhân tạo vô cùng yên tĩnh, sao đầy trời rơi xuống nước. Đêm khuya thanh vắng, hai ngọn núi phía xa tựa như hai con thú đang chạy. Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên trong máy CD. La Lạc Xuyên ngồi trên chiếc ghế trúc ban sáng, lặng yên nhìn giá vẽ trước mặt. Trong một đêm như vậy, cảm giác lặng lẽ nhưng nhớ một người thực sự rất đẹp. Anh đứng lên, bước tới bên giá vẽ, chạm lên gương mặt của mình, nhớ lại tình cảnh ban ngày, dịu dàng nói. Dì Hi, em biết không, dưới ánh mặt trời, nụ cười của em chính là thiên đường của anh. Trái tim anh đặt nơi em, chỉ mong em đón nhận lấy nó. Ngàn vạn đừng làm tan nát. Tan rồi, anh sẽ không sống nổi. Hôm sau lên lớp, chú Hiểu Phạm phát hiện dì Hi luôn cúi đầu nhìn đồng hồ. Sao vậy? Lát nữa anh ấy đón cậu à? Cô nhìn màn hình lớn trên bảng gật đầu, tiện tay viết lên giấy. Một ngày như bằng một năm, cuối cùng mình cũng đã hiểu tâm trạng hồi đó của cậu. Chú Hiểu Phạm bụm miệng cười, đấm cô một cái, khẽ giọng nói. Kẻ siêu phàm thoát tục như cậu, cuối cùng cũng thấu hiểu rồi. Dì Hi cười, kéo tay áo che đồng hồ, tiếp tục nghe giảng. Sau khi tan học, chú Phạm bị chủ nhiệm khoa gọi đi, một mình dì Hi ra về, đến cổng trường, nhìn xung quanh không thấy xe Lăng Lạc Xuyên. Cô muốn gọi điện cho anh, nghĩ rằng chắc anh đang làm việc, cuối cùng không gọi nữa. Đây không phải lần đầu tiên anh cho cô leo cây, cũng có lúc bận rồi quên luôn, không nhớ mình hẹn cô. Đợi một lát ở cổng, thấy các bạn đã về gần hết, đang do dự có nên tự về nhà không? Thì điện thoại reo, Lăng Lạc Xuyên gọi đến. Giọng anh vô cùng lo lắng. Xin lỗi dì Hi, hôm nay anh phải lỡ hẹn rồi. Máy tính công ty xảy ra vài chuyện, em tự về nhà được không? Dì Hi vội vàng gật đầu, lại nhớ ra anh không nhìn thấy. Thế là gõ hai cái và ông nói, ý rằng, được à. Vậy đợi anh giải quyết xong, anh gọi cho em nhé. Cô lại gõ một cái, ám chỉ, dân. Chỉ thấy bên kia có người nói. Anh Lăng đã có biện pháp ứng phó khẩn cấp của kỹ sư máy tính rồi, anh xem. Lạc Xuyên trả lời một tiếng rồi nói với dì Hi. Xin lỗi, bây giờ anh thực sự rất bận, không nói nhiều với em nữa, chờ điện thoại của anh. Nói xong liền cúp máy. Nghe tiếng tút tút bên kia, trong lòng dì Hi ít nhiều lại thất vọng. Nhưng đàn ông, đặc biệt là người như anh ấy, luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Thế là nhún vai, khoác ba lô, một mình đi bộ ra bến xe bus. Trường học ở vùng ngoại thành, xe ít khách. Nắng chiều cuối thu ấm áp nhưng không nóng rát. Cô giơ tay che đi ánh nắng xuyên qua lá cây. Dưới con đường rợp bóng cây, cô vừa đi vừa ngắm. Không biết vì sao đột nhiên lại có tâm trạng thưởng thức cảnh vật. Có lẽ là vì sự tồn tại của anh. Không nén được, cúi đầu cười. Đừng cứ cúi đầu mãi thế, cổ dễ có nếp nhăn đấy. Anh thích nhìn dáng vẻ ngẩng cao đầu của em. Giống như con nai lắng nghe trong gió. Cô ngẩng đầu, cười dán nắng trên lá cây, tiếp tục bước đi, hoàn toàn không biết chiếc xe hai màu xám bạc phía sau đã lặng lẽ theo cô cả đoạn đường. Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong xe, mỉm cười từ đầu đến cuối nhìn cô. Thực sự vui như vậy ư, chỉ sợ là vui quá quá buồn thôi. Anh Nguyễn, cô Lục đã đi rồi, có cần đi theo không ạ? Tài xế quay đầu hỏi ông chủ của mình. Thiệu Nam nhắm mắt, lắc đầu. Không cần nữa, chúng ta về thôi. Điện thoại reo, anh nghe một lát, sau đó nói. Anh sắp xếp rất tốt, nghe đây. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được phép để rò rỉ ra. Nếu không, tôi sẽ lột da anh. Di trở về, vừa dặn Như Phi cũng ở nhà, thấy cô về sớm như vậy, có phần kinh ngạc. Hôm nay không phải đã hẹn anh ta ư, sao mà về nhà sớm vậy? Di đặt ba lô xuống, ra dấu. Công ty anh ấy có chuyện. Nhìn xung quanh, cô lại hỏi. Trì Mạch lại ra ngoài à? Như Phi gật đầu. Nghe nói hôm nay có một ông chủ đặc biệt đến, tên họ Ngụy hình như rất coi trọng, đã gọi anh ấy đi từ lâu rồi. Dì có dự cảm xấu. Anh ấy có nói là ai không? Như Phi lắc đầu. Chỉ sợ anh ấy cũng không biết. Mấy ông chủ đó đều là những nhân vật có máu mặt. Tới những trận đấu kiểu đó, đương nhiên phải tìm nơi người khác không thấy, một mình từ từ thưởng thức. Nhìn người ta thịt rơi máu chảy, họ sung sướng tột bậc. Ôi, kẻ này biến thái hơn kẻ khác. Không biết sao, trong lòng dì trở nên hoảng loạn. Như Phi thấy mặt cô trắng bệch, an ủi. Anh ấy trước nay rất lợi hại, muốn đấu ngã anh ấy, người bình thường không có bản lĩnh đó, cậu cũng đừng quá lo lắng. Như Phi an ủi Dị Hi một hồi rồi đi làm. Cô tắm qua, một mình ngồi trên giường, những ngón tay xoắn vào nhau, trong lòng hoảng loạn bất an, thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Cô nhìn di động đặt trên đầu giường, luôn cảm thấy không biết khi nào nó sẽ reo lên, sẽ mang đến cho cô tin dữ. Chẳng bao lâu nó reo thật. Cô ấn vào lòng ngực mình, căng thẳng nhận máy. Nghe thấy giọng đối phương, cô kinh ngạc nhìn phía trước, hơi thở dường như ngưng động. Đôi mắt đang lấy sáng ngời, trong phút chốc trở thành đống quan tàn trống trải. Tối đen vô tận. Nguyễn Thiệu Nam ngồi một mình trong căn phòng sinh hoạt thường ngày trên tầng cao nhất tòa nhà Dịch Thiên. Nhìn màn hình lớn trong phòng khách, thờ ơ lắc lắc ly rượu trong tay. Di Hi được người dẫn đường đẩy vào phòng. Nguyễn Thiệu Nam quay lưng với cô hướng về phía màn hình đằng trước đang chiếu trận đấu đấm bốc Chợ Đen tàn nhẫn đến tột cùng. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Cô gần như không nhận ra anh. Mặt anh toàn máu, mắt trái sưng húp. Nguy hiểm tránh qua đòn quét cao hung dữ mạnh mẽ của đối phương, nhưng bị xoạc một đòn dưới chân, ngã trên võ đài. Nếu Dị Hi có thể nói được, nếu cổ họng của cô vẫn có thể hát nổi, cô nhất định sẽ sợ hãi đến mức kêu la thất thanh. Nhưng cô không thể kêu được, chỉ có thể trừng mắt nhìn, nhìn người trân trọng mình như tính mệnh kia đang máu chảy như trút trên võ đài. Nguyễn Thiệu Nam ngồi trên ghế sofa tấm tắc khen ngợi. Cho anh ta dùng thuốc mà có thể chống cự đến bây giờ. Tên Trì Mạch này thật không đơn giản. Cô như bị sét đánh, ngơ ngẩn. Cô quả thật không thể tưởng tượng nổi sao có người có thể máu lạnh đến mức này. Khi cô tưởng rằng người đàn ông trước mặt đã đủ tàn nhẫn, đủ máu lạnh, thì anh ta luôn có thể làm ra những việc còn tàn nhẫn, máu lạnh hơn để phá vỡ giới hạn của cô. Thiệu Nam đứng lên, nho nhã mỉm cười khi thấy Dị Hi nhìn mình một cách vô cùng kinh sợ. Tay đấm bốc tự do này anh đặc biệt mời tới từ Campuchia về. Thế nào, tuyệt vời không? Xung quanh tiếng hò reo như sóng rền, hai mắt Trì Mạch vô thần, chân loạn choạng. Đối phương ôm đầu anh, đầu gối như chiếc búa lớn bổ mạnh xuống. Trì Mạch dùng tay ôm đầu, gắng gượng chống đỡ đòn tiến công, khiến người khác gần như tuyệt vọng. À, đúng rồi, anh quên không nói cho em biết. Đấm bốc Chợ Đen ở Campuchia còn có một quy tắc bất thành văn, không chết, không dừng. Theo em, Trì Mạch còn có thể chống cự được bao lâu? Nguyễn Thiệu Nam không hiểu. Dì nhớ ra anh ta không phải Lăng Lạc Xuyên, run rẩy lấy ra quyển sổ nhỏ của mình, viết một lượt lên giấy. Nguyễn Thiệu Nam lắc đầu khẽ cười, ra hiệu người khác lui ra hết, bước tới bên cạnh dì Hi thì thầm bên tai cô. Anh muốn thế nào, em không biết à? Môi dì Hi rát run lần tìm di động. Thiều Nam biết cô muốn gọi cho ai, không những không ngăn cản, ngược lại còn khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn cô, cười một cách thâm sâu khó dò. Cho dù em gọi cho cậu ta, cho em gọi được cậu ta đến, giải thích rõ ràng từng từ từng câu với cậu ta, thì người trên võ đài cũng gần chết rồi. Em nên biết, trên võ đài bấm đốc tự do, một phút cũng có thể quyết định sự sống chết của con người. Cô sững sờ, nhìn Trì Mạch toàn thân đầy máu trên võ đài. Nước mắt như chuỗi hạt trân châu bị đứt dây, chảy xuống hai má. Hà tất phải bỏ gần tìm xa chứ, chỉ cần em xin anh còn có thể không đáp ứng em ư? Thiều Nam ôm cơ thể lạnh giá run rẩy của cô, ghé sát vào tai cô, cưng nựng bằng giọng nói vô cùng dịu dàng. Nhưng em phải nhanh chóng quyết định, em nghĩ thêm một phút, anh ta phải chịu khổ thêm một phút. Dì Hi quay mặt sang, nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông cô từng yêu bằng cả sinh mạng. Cô thật không hiểu, trái tim anh ta rốt cuộc làm bằng gì? Thủ đoạn không có tính người, bị ổi vô liêm sỉ thế này, sao anh ta có thể nghĩ ra được? Sao anh ta có thể làm được? Thiều Nam dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cô, thở than. Nhìn em khóc thế này, anh không nhẫn tâm, nhưng hôm nay tha cho em. Bản thân anh há chẳng lại phải nếm nỗi khổ tương tư ư? Dị Hi, anh chỉ cần một câu nói của em. Một tay túm lấy tóc cô, anh nhìn cô từ trên cao, cười lạnh lùng. Cho hay không cho? Cô bị ép ngửa cổ lên nhìn, giọt lệ trên lông mi tựa như thủy tinh óng ánh, từng giọt từ má chạm lên tay anh. Qua bờ vai, cô nhìn thấy trên màn hình Trì Mạch đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Một tay đã không thể cử động, gương mặt biến dạng. Tiếng chuông bắt đầu trận đấu lại vang lên bên tai cô như chuông báo tử thúc giục. Cô nhắm mắt, trong phút chốc nước mắt như mưa, gật đầu, nói một từ không có âm thanh. Người đàn ông cười, mãn nguyện hôn lên hàng mi thấm đẫm nước mắt của cô, khen ngợi. Như vậy mới ngoan. Lại ôm cô thở dài. Dì Hi, em không biết, anh nhớ em biết nhường nào, anh muốn xé nát em ra biết bao. Toàn thân dì Hi run rẩy, răng da vào nhau như con chim nhỏ bị con hổ bứt sống từng cái lông, dậy chết trước miệng hổ nhưng sống không bằng chết. Anh Lăng, anh không thể vào, anh Lăng. Lăng Lạc Xuyên đá chân mở cửa, bước dài vào phòng. Nhìn thấy trận đấu đẫm máu trên màn hình lớn, là nhìn gương mặt dì Hi đầy dệt nước mắt, trong phút chốc đã hiểu tất cả. Anh bước tới kéo dì Hi ra sau lưng, nhìn Nguyễn Thiều Nam cười nhạt. Xem ra anh không hiểu ý tôi, không sao, tương lai chúng ta còn dài. Quay mặt sang nói với người phụ nữ bên cạnh. Chúng ta đi. Nhưng dì Hi kéo anh lại, nhìn màn hình lớn, lại nhìn Lăng Lạc Xuyên giống như nắm lấy sợi dây cứu mạng. Thiều Nam ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn cả hai bằng ánh mắt xem kịch. Điều này như đổ thêm dầu vào lửa. Lăng Lạc Xuyên bất giác nổi giận, nhìn cô mạnh mẽ nói từng từ. Đi theo anh, đừng để anh nói lần nữa. Cô sợ hãi đến ngơ ngẩn vì giọng nói hung dữ của anh. Nhưng lúc này, trên màn hình lớn, Trì Mạch lại bị đối thủ đốn ngã lần nữa. Xung quanh vang lên tiếng cổ vũ như sấm dậy. Võ sĩ người Campuchia đó có một đôi mắt lạnh giá như loài bò sát, vô tình nhìn đối thủ ngã dưới đất, chuẩn bị lấy đi sinh mệnh của anh bất cứ lúc nào. Lăng Trì chẳng qua cũng chỉ như vậy. Cô không thể chịu đựng được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trước mặt Lăng Lạc Xuyên, kéo góc áo anh, đôi mắt sũng nước xót xa ngẩng lên nhìn anh, cầu cứu không lời, dường như đang nói. Xin anh, xin anh. Thiều Nam ngồi trên sofa thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng cũng bật cười. Cuối nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất đau khổ cầu xin anh, Lăng Lạc Xuyên hận đến tột cùng. Hít sâu một cái, hất tay cô ra, rút di động gọi cho Ngụy Thành báo. Bên kia vừa gọi một tiếng Lăng thiếu gia, anh bèn hung hăng chửi trong điện thoại. Lập tức kêu tên người Campuchia dừng lại, chậm một phút, mẹ kiếp, tôi sẽ khiến anh không chịu nổi.